vụt vọt ra ngoài, không quan tâm mình đang ở chỗ nào, chỉ chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.